Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1234, kinh thế đại địch. Nguyệt Trung Thu mà nói, chấn động trời cao, cuồng bá huyết khí dâng trào, khí tượng băng thiên, đám người không khỏi động dung. Cái này là một người như thế nào tộc, như thế nào khủng bố như thế? Đám người mặc dù không có hoàn toàn tin tưởng, nhưng là từ bỏ lúc này truy cứu Nguyệt Trung Thu đám người thân phận. Bởi vì, đoàn người này tộc dùng hành động chứng minh tất cả. Chí ít, nhìn trước mắt đến, bọn họ đích xác là cùng một trận tuyến. Về phần về sau làm sao? Chỉ có thể chờ đợi thanh lý môn hộ cùng sinh linh thần bí sau đó mới nói. Oanh, thiên khung sụp đổ. Giống như diệt thế một dạng, Nguyệt Trung Thu trong tay tử kim long thương gầm thét như sấm. Bạo lược trước, mấy trăm vạn cân trọng lượng, đủ để chấn vỡ tất cả. Chỉ là luận này trầm trọng khí tức, liền để rất nhiều người khó có thể chịu đựng. Ba người các ngươi giống như đều không đơn giản. Sinh linh kia có chút giật mình, một đôi mắt nở rộ thịnh liệt quang mang, sau mặt trời còn muốn gai mắt. Ở ba người trên người đảo qua, phía sau một đôi cánh lông vũ, chanh chanh, vang lên. Âm thanh chói tai xé rách trời cao, cực độ dọa người, ba người này vậy mà đều có thể đối kháng đế thế. Nhường hắn chấn động trong lòng, bất quá, hắn cũng không biểu hiện ra ngoài. Hắn hao hết trắc trở, mới tiếp cận thạch đế chi tâm, hấp thu trong đó thần năng. Không có người có thể phá hư hắn nói. Biết rõ liền tốt, ta khuyên người sớm chút cút ra đây nhận lấy cái chết. Liệt thiên hét to, trực tiếp hóa ra chu yếm bản thể. Hung uy ngập trời, giống như một tôn tuyệt thế đại hung lập ở trong thiên địa. Chu yếm, chẳng lẽ, sinh linh thần bí con ngươi nhắm lại, không nhúc nhích hướng về hung uy khiếp người liệt thiên, giống... Liệt thiên không do dự, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như núi lớn đồng dạng nắm đấm trực tiếp đập về phía hư không. Oanh, thiên khung, Oblivion, vững như thành đồng vách sắt đế thế trực tiếp bị hắn toác ra một đầu đại đạo. Ta đi giết hắn, liệt thiên cười lớn một tiếng, trực tiếp bạo lược trước, đánh tới sinh linh thần bí. Cẩn thận! Nguyệt Trung Thu cùng Sở Hà đồng thời nhắc nhở, cái này sinh linh thần bí cực độ đáng sợ, hơn nữa tu vi cũng đạt tới thánh nhân vương cấp độ. Chiến lực tuyệt sẽ không kém. Đồng thời, Sở Hà hét to một tiếng, trong miệng một chuôi trường kiếm màu đen bạo lược mà ra. Trên đó ẩn ẩn có long văn thoáng hiện, đây chính là Nguyệt Trung Thu đưa cho đối phương thanh kia long văn hắc kim kiếm. Qua hồi phương hơn 100 năm tế luyện, sớm đã cùng hắn tâm ý tương thông, sát phạt chi lực kinh thế. Cờ rác, đế thế hình thành phòng hộ giống như là một trang giấy đồng dạng bị xé nứt. Cái này, thạch nhân tộc đám người kinh hãi hết sức. Bọn họ rất rõ ràng, một kiếm này may mắn không phải là hướng về phía bọn họ. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nguyệt Trung Thu đồng dạng chấn kinh, 100 năm không gặp, sông chiến lực y nguyên khủng bố, bị người nhìn không thấu. Hắn một kích này, chẳng những kiếm ý kinh thế, cũng dung hợp cực hoang cổ kinh. Đối phương không hổ là kỳ tài, đem của mình kiếm đạo cùng đế kinh dung hội quán thông. Sáng chế ra bản thân đặc biệt nói, mũi kiếm kéo tới. Hoạt chi khí tức vô thiên cái địa, quét ngang tất cả, hắn cũng không đơn giản, nhẹ nhõm chĩa vào đế thế áp lực, thạch nhân tộc đám người cũng chú ý tới Nguyệt Trung Thu. Đối phương thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, một cán tử kim sắc trường thương phảng phất có thể phá hết tất cả. Rất tốt, không nghĩ tới ở ta sắp thành đạo thời điểm đụng phải ba người các ngươi. Mỗi người các ngươi cũng là ta tốt nhất chất dinh dưỡng. Sinh linh thần bí nở nụ cười lạnh, một đôi mắt băng hàn hết sức, có sát ý vô tận. đối mặt ba người không hề sợ hãi, ta một người liền có thể đập nát ngươi cái đầu nhỏ. Liệt Thiên đã tiếp cận đối phương, trong tay bạch cốt đại bổng giống như kình thiên trụ đồng dạng. Trực tiếp đập lên, một cái chưa lớn lên Chu Yếm mà thôi, để thác thế đến còn tạm được. Sinh linh thần bí quát lạnh, trực tiếp ngồi xếp bằng chùm sáng bên trong, thân hình hơi chấn động một chút. Phía sau một đôi cánh lông vũ cấp tốc phóng đại, trên đó màu đỏ hỏa diễm cháy hừng hực, đốt cháy thiên khung, keng, một tiếng vang thật lớn. Hắn cánh lông vũ giống như là binh khí đồng dạng, có thể lấy bất luận cái gì góc độ xuất kích, so thiểm điện còn muốn mau lẹ. Oanh, vạn đạo lôi đình từ hắn cánh lông vũ phía trên rủ xuống. Chặn lại Liệt Thiên đòn đánh kinh thế này, rất không tệ. Người bản nguyên tinh khí là vật đại bổ. Tốt, đợi ta tới lấy. Sinh linh thần bí thân hình hơi chấn động một chút, cười nói, xem ra, ngăn trở một kích này với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó khăn. Nguyệt Trung Thu, Sở Hà, Liệt Thiên ba người đều lộ ra ngưng trọng. Không chỉ là bởi vì đối phương cường đại, mà là bởi vì đối phương lời nói. Hắn vừa rồi dễ dàng nói ra thác thế yêu hoàng danh hào. Chẳng lẽ nói bọn họ là cùng thời đại nhân vật? Cái này mặc dù có chút hoang đường, nhưng cũng không phải là không được. Thác thế yêu hoàng không phải cũng lấy Liệt Thiên loại phương thức này trùng tu một đời sao? Cổ đại thiên tài liền đã đủ để cho người nhức đầu. Nhưng những cái kia người cùng sinh linh này so sánh, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Hơn nữa, đối phương rất có thể ở thái cổ thời kỳ là cùng thác thế yêu hoàng cùng cấp bậc tồn tại. Bang, ngay lúc này, một tiếng chiến minh, Sở Hà xuất thủ, trong tay hắn long văn hắc kim kiếm nhất chấn động, vạn đạo hắc long trong hư không bay múa. Mỗi một đầu hắc long đều đại biểu cho một đạo vô cùng kiếm khí, vạn đạo kiếm khí đồng thời bắn ra. Cái này thiên địa phảng phất trở thành hắc sắc, đám người kinh hô trận trận, chỉ cảm giác thân thể của mình muốn bị xé rách. Phải biết, nơi này cơ bản cũng là thạch nhân vương, thân thể có thể so với thần thiết, để bọn hắn có thể có loại này cảm giác. Những cái này kiếm khí khủng bố cỡ nào, đã không cần nói cũng biết, thiên địa cùng chấn động. Nếu không có thạch đế chi tâm cùng trên người đối phương trọng khí chấn áp thiên địa, mảnh thế giới này khả năng đã bị cắn nát. Bang, đúng lúc này, đối phương một đôi cánh lông vũ đồng dạng phát ra chói tai tiếng kim loại rung. To lớn cánh lông vũ phía trên, vạn đạo lôi đình lượn lờ, giống như hai mảnh lôi hải đánh ra đi qua, uy thế ngập trời, nhật nguyệt tinh sông vì đó run rẩy. Một lần này đối oanh, dù cho có đế thế trấn áp thiên địa cũng bị xé rách. Quần tinh chập chờn, đếm không hết thiên thạch rơi xuống, từ trong vũ trụ mịt mờ đập tới. Bành, nhưng, những cái này thiên thạch còn chưa tiếp cận viên này nguyên tinh, liền bị hai người đại chiến dư ba vỡ nát, bụi cuồn cuộn, ở trong vô ngân tinh không khuấy động trùng kích. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là cùng cực hoang có chút quan hệ. Không sai, tạm lưu ngươi một mạng, đợi ta tới lấy. Sinh linh thần bí không động đậy, cho dù hắn an vị ở trước mắt mọi người, cũng làm cho đám người cảm giác giống như là một ngụm sâu không thấy đáy rãnh trời. Khó có thể ước đoán, hắn tràn đầy tự tin, ương ngạnh mà cường đại, nói thẳng muốn lấy Sở Hà cùng Liệt Thiên tính mệnh. Ở toàn bộ Hóa Long cổ đạo bên trong, có ai có thể nói ra lời như vậy? Nguyệt Trung Thu cũng không dám nói bản thân có tuyệt đối chiến thắng hai người nắm chắc. Sở Hà không nói tiếng nào, cũng không có lần nữa xuất thủ. Đối phương tuyệt đối là bọn họ xuất đạo đến nay đụng phải mạnh mẽ nhất một địch thủ. Tuyệt đối có trông xuống quần luân vốn liếng. Còn có ngươi, ra tay đi. Cho ta nhìn xem có đáng giá hay không lưu ngươi một mạng. Lúc này, sinh linh thần bí nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, ngoắc ngón tay, cười lạnh nói, ta đang nghĩ thử xem thái cổ thời kỳ đại nhân vật có như thế nào thủ đoạn. Nguyệt Trung Thu lạnh, lùng mở miệng, đối phương đủ để gây nên hắn coi trọng, nhưng cũng không có đến không cách nào một trận chiến cấp độ. Hắn vẫn muốn cùng loại này tồn tại tỉ thí một trận. Thử xem mình bây giờ chiến lực, lúc này, coi như là hắn thực lực đại tiến về sau một lần luyện binh a. Có đúng không? Hy vọng ngươi có đầy đủ giá trị, bằng không thì liền để cho ta xuất thủ đánh chết tư cách đều không có. Sinh linh thần bí cười một tiếng, trước hai người giá trị có thể so với thạch đế chi tâm. Chỉ là còn chưa trưởng thành, hắn cũng rất chờ mong Nguyệt Trung Thu là lai lịch như thế nào. Chẳng những không sợ, ngược lại có chút hưng phấn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.